ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 16, liên tục nhặt xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy, Trương Thúy Sơn mới vừa bỏ chạy, nắm Trượng Tăng Nhân ra lệnh một tiếng, 7 cái thiếu lâm NPC cũng lập tức đuổi theo. Giả Vị Minh tỉ mỉ sáng tạo ra đến đàm phán cục diện, lập tức người đi nhà trống, tiêu cục trong viện cũng chỉ còn sót lại 21 player, tình cảnh trong nháy mắt trở nên lúng túng lên. Lúc này, đi theo lao diện man đầu phía sau một cái gầy gò hòa thượng bỗng nhiên nói rằng: "Bánh màn thầu đại ca, chúng ta không bằng trước đem bọn họ dọn dẹp ra cục, miễn cho mặt sau nhiệm vụ bị bọn họ quấy rối." Lao diện man đầu tiên là quay đầu nhìn đối phương một chút, theo chuyển đối với Dạ Vị Minh nói rằng: "Vị Minh huynh đệ, tiểu đệ nơi này có một bản sơ cấp hồi phong kiếm pháp, ta nguyện lấy kiếm pháp này đem tặng, đổi ngươi từ bỏ nhiệm vụ làm sao?" Trên thực tế, trải qua Dạ Vị Minh trước phân tích, bọn họ đại thể cũng tin tưởng hung thủ 89 phần 10 cũng không phải Trương Thúy Sơn. Có điều cái kia không có quan hệ gì với bọn họ chỉ cần hiệp trợ phái thiếu lâm NPC bắt Trương Thúy Sơn là có thể bắt được nhiệm vụ khen thưởng, vì lẽ đó sự thực chân tướng đối với bọn họ tới nói đều không quan trọng. Mà bọn họ muốn, bát, ở đây võ đăng đệ tử cũng có điều là muốn đem những này cùng mình nhiệm vụ tông xe đối thủ dọn dẹp ra cục mà thôi, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội cùng NPC đồng thời bắt giữ Trương Thúy Sơn. Cho tới nói thực lực của hai bên chênh lệch cái kia thì càng thêm không là vấn đề. Bởi vì ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, NPC chia làm thái độ bình thường hình thức cùng nhiệm vụ hình thức hai loại hình thái, ở nhậm chức vụ hình thức bên dưới, NPC đẳng cấp cùng khắp mọi mặt thuộc tính đều sẽ không cao làm nhiệm vụ player quá nhiều, nhưng chết rồi là gặp phục sinh, rơi xuống cũng chỉ là cùng tương ứng đẳng cấp phổ thông boss gần như mà thôi, tuy rằng vẫn vượt xa người chơi bình thường, nhưng cũng không phải không thể ngước nhìn tồn tại. Tựa như Trương Thúy Sơn, ở thái độ bình thường hình thức dưới, hắn tuyệt đối là một cái level 90 boss, nhưng ở ngày hôm nay nhiệm vụ này bên trong, cấp bậc của hắn liền bị đặt ở level 20 khoảng chừng, trái phải còn không bằng cửu bá đẳng cấp cao đây. Tuy rằng thực lực tuyệt đối muốn ở cửu bá bên trên, nhưng nếu như mười mấy cái player phối hợp NPC đồng thời động thủ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Mà Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ đem này mấy cái võ đang để tử dọn dẹp ra cục, bởi vì đang không có hạn chế tình huống, hắn không cho là những người thiếu lâm player còn sẽ tiếp tục cùng hắn ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý. Khẽ mỉm cười, Dạ Vị Minh xua tay nói rằng, chân tướng của chuyện còn có đợi điều tra minh, càng chủ yếu chính là ta nhiệm vụ này thất bại, trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, ta nghĩ mọi người vẫn là điều tra rõ chân tướng đến càng tốt hơn. Lao diện man đầu nghe vậy khẽ nhíu mày, có điều theo sát lại sang sảng cười một tiếng nói. Nếu vị Minh huynh đệ cố ý như vậy, vậy thì như lời ngươi nói được rồi. Nhớ tới có manh mối lời nói thông báo ta một tiếng, mọi người cùng nhau điều tra chân tướng. Nói xong, liền dẫn một đám thiếu lâm player xoay người rời đi. Không có Dạ Vị Minh, bọn họ có thể lấy cực nhỏ đánh đổi đem võ đăng player dọn dẹp ra cục, nhưng có Dạ Vị Minh tham dự, hình thức lập tức liền biến thành thế lực ngang nhau, tử chiến bên dưới bọn họ cũng đem tổn thất hơn nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ trong lúc tử vong cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, ai cũng không muốn gánh chịu cái này nguy hiểm, vì lẽ đó đại gia chỉ có thể đều thối lui một bước, dựa theo Dạ Vị Minh nói, tiếp tục điều tra chân tướng. Lao diện man đầu mọi người sau khi rời đi, Ân Bất Huy cũng cùng Dạ Vị Minh bỏ thêm một cái bạn tốt, ném câu tiếp theo. Tìm một cái thời gian cố gắng nói chuyện, liền dẫn một đám võ đăng player rời đi Long Môn tiêu cục. Võ đăng thiếu lâm hai phái player nhiệm vụ cùng nói là giết địch chẳng bằng nói là bảo vệ tốt phe mình NPC, hiện tại NPC đi rồi, bọn họ tự nhiên cũng không lại ở chỗ này ở thêm. Trong lúc nhất thời to lớn một cái Long Môn tiêu cục cũng chỉ còn sót lại Dạ Vị Minh cùng với một chỗ. Thi thể, ánh mắt ở xung quanh thi thể trên người từng cái quét, Dạ Vị Minh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, không có gì nói, lấy ra chiếu thế bọn họ nhặt xác. Được quyền pháp tâm đắc bí tịch X1, thu được thất tinh đinh X1, được nội công tâm đắc bí tịch X1, thu được văn tu châm X1, được chủ nghệ tâm đắc, ngày hôm nay quả nhiên là thu hoạch tháng ngày. Đem từng cái thi thể dùng chiếu quấn thật sau khi thu vào ba lô, cùng lúc đó các loại tâm đắc bí tịch cũng làm cho hắn động lực càng đủ. Mãi đến tận hắn một hơi thu hồi 23 bộ thi thể sau khi, mới không thể không ngừng lại. Không phải là bởi vì hắn không muốn tiếp tục, mà là bởi vì ba lô đầy, hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong ba lô giả thiết có chút bên trong nhẫn không gian, ném vào trong túi đeo lưng đồ vật cũng không bị phụ trọng ảnh hưởng, không giống chính là dung lượng của bọn họ cũng không phải dựa theo vật phẩm thể tích đến tính toán, mà là theo đè ô vuông đến tính toán. Một ít thuộc tính hoàn toàn tương đồng vật phẩm, nói thí dụ như đồng loại đan dược là có thể lẫn nhau trồng chất ở trong một chiếc hộp gửi, mà trang bị loại hình đồ vật nhưng là mỗi kiện chiếm một cái ô vuông. liền nắm dạ vị minh nhặt xác sử dụng chiếu tới nói, một tổ nhiều nhất có thể trồng chất 999 cái, chỉ chiếm một cách ba lô không gian, nhưng là thu thập lên thi thể cùng với tìm kiếm đi ra tâm đắc bí tịch, nhưng là mỗi kiện chiếm một cái vật phẩm ô vuông. Dạ vị minh ba lô chỉ có 64 cách, ngoại trừ trước mua một ít cần phải vật phẩm ở ngoài, còn sót lại sắp tới 50 không vị, nhưng mà thế một người nhặt xác liền muốn chiếm cứ 2 đến 3 cái ô vuông, thêm ra đến đồ vật phân biệt là thi thể, tâm đắc bí tịch cùng với chút ít vài loại ám khí. Ám khí cái này thật lý giải, cái kia bản thân liền là đóng ở thi thể trên người gì đó, cũng có thể tính làm là hiện đường chứng cung. Nhưng liễm thi pháp kỹ năng giới thiệu bên trong nói tới ẩn giấu vật phẩm, tại sao tất cả đều là tâm đắc bí tịch? Chẳng lẽ nói cái gọi là ẩn giấu vật phẩm toàn bộ sáng tác tâm đắc bí tịch? Mang theo nghi hoặc, dạ vị minh chính mình kiểm lại một chút ba lô của chính mình, tổng cộng thu thập đạo tâm đến bí tịch 21 bản, bạo suất vẫn là rất cao. Cụ thể phân biệt là, nội công tâm đắc 6 bản, kiếm pháp tâm đắc 2 bản, đao pháp tâm đắc 3 bản, quyền pháp tâm đắc 4 bản, khinh công tâm đắc 2 bản, côn pháp tâm đắc 2 bản, trù nghệ tâm đắc 1 bản, y thuật tâm đắc 1 bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước võ công tâm đắc cơ bản cùng với trước lý lão hán cùng cửu bá trên người tìm ra đến gần như chỉ là tăng cường độ thành thạo muốn thiếu rất nhiều, phía sau cùng hai bản thuộc tính thì lại phân biệt là trù nghệ tâm đắc, long môn tiêu cục tổng tiêu đầu đô đại cầm phu nhân trù nghệ tâm đắc ghi chép sử dụng sau tăng cường trù nghệ độ thành thạo 400 điểm. Y thuật tâm đắc, long môn tiêu cục chuyến từ tay phạm kiến y thuật tâm đắc sử dụng sau tăng cường y thuật độ thành thạo 86 điểm. Hai thứ đồ này là có thể trực tiếp sử dụng. Không có gì nói, trực tiếp click sử dụng, lập tức nghe được hai cái gợi ý của hệ thống keng. Tài nấu nướng của ngươi độ thành thạo tăng cường 400 điểm, trù nghệ tăng lên đến cấp thứ 2. Keng, y thuật của ngươi độ thành thạo tăng lên 86 điểm. Phiên nhìn một chút nhân vật thuộc tính bảng, dạ vị minh lúc này mới phát hiện nguyên lai nhân vật sinh hoạt kỹ năng thực đều là bị thiên nhiên thắp sáng, cái gì y thuật lấy quặng rèn đúc trồng trọt loại hình không thiếu gì cả, có điều mỗi một dạng đều là không cấp thuộc về từ đầu đến đuôi tay mơ này cấp bậc. Có điều xem bộ dáng này, tự hồ cũng không cần đơn độc học tập nào đó hạng năng lực, chỉ dùng độ thành thạo là có thể tăng lên những năng lực này đẳng cấp. Không suy nghĩ thêm sinh hoạt kỹ năng vấn đề, dạ vị minh chuyển lại sẽ 6 bản nội công tâm đắc, 2 bản khinh công tâm đắc cùng với 2 bản kiếm pháp tâm đắc phân biệt thêm ở thổ nạp pháp, bát bộ càn thiêm cùng việt nữ kiếm pháp bên trên, 3 môn công phu độ thành thạo mỗi người có tăng cường, nhưng đều không có đạt đến có thể thăng cấp trình độ. Theo sát, dạ vị minh lại lấy ra một bản đao pháp tâm đắc. Đây là trước hắn thu hoạch có tâm đắc bên trong chất lượng cao nhất một bản. Đao pháp tâm đắc, long môn tiêu cục đô đại cầm đao pháp ghi chép. Tác dụng với chỉ định đao pháp có thể làm cho tăng trưởng 1.600 điểm độ thành thạo. Từ đoạt được độ thành thạo trị số đến xem, đô đại cầm thực lực nên còn ở cửu bá bên trên, thậm chí có khả năng là hoàn toàn thể cửu bá bên trên. Chỉ tiếc đây là một cái đao pháp tâm đắc đối với mình tới nói vô dụng. Chờ chút, nghĩ đến trước trù nghệ tâm đắc cùng y thuật tâm đắc, dạ vị minh đáy lòng lập tức nhô ra một cái lớn mật ý nghĩ cách chương.